Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Thần Du Đan. Nhược Hy công chúa gật đầu, cũng là rất muốn biết, Lộc Vũ phải như thế nào tiếp xúc cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Không biết vì sao, nàng đối với Lộc Vũ, có 10 phần lòng tin, dù sao, Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Cùng thần lôi có quan, mà ở tầng thứ 8 thời điểm, Lộc Vũ liền từng trải thần lôi thanh tẩy. Giữa hai người, nhất định là có một ít đặc thù liên lạc. Ở Nhược Hy công chúa ánh mắt bên trong, Lộc Vũ sâu đậm thở ra một hơi, chậm rãi xòe bàn tay ra. Tâm niệm vừa động, đem không gian giới chỉ trong Tê Phượng Lôi Kích Mộc, đều là cho lấy ra. Hai đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc đi qua mới vừa quan sát, Lộc Vũ cảm thấy chắc là muốn Tê Phượng Lôi Kích Mộc cùng Tê Phượng Lôi Kích Mộc trong lúc đó sản sinh cộng minh về sau tài năng lấy đi tầng thứ 9 cái này một đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Dù sao đệ nhị chặn Tê Phượng Lôi Kích Mộc chính là dựa vào đệ nhất chặn dẫn đạo đi ra. Mà Nhược Hy công chúa trông thấy màn này, thất kinh, sợ hãi nói, hai đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên biết, vì sao ở tầng thứ 8 thời điểm, thần lôi oanh kích Lộc Vũ, Lộc Vũ chẳng những không có chịu đến chút nào thương tổn, ngược lại thì trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới, phải biết, Tê Phượng Lôi Kích Mộc, đây chính là truyền thuyết trong vật phẩm A, mà Lộc Vũ, tắc thì là sở hữu hai đoạn. Ông, cùng này đồng thời, Lộc Vũ nhẹ nhàng vung tay lên. Hai đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc, chính là vững vàng trôi ở hư không bên trong, tản ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang bốn phía trong lúc đó, vừa lúc cùng cái kia bàn gỗ trên Tê Phượng Lôi Kích Mộc sản sinh nhất trùng trọng yếu cộng minh. Ong ong ong, bàn gỗ bên trên Tê Phượng Lôi Kích Mộc chậm rãi run rẩy, từ từ phiêu động dựng lên, chậm rãi hướng về phía cái kia hai đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc di động mà tới. Qua đây, Lộc Vũ ánh mắt sáng lên, một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, làm cho chính mình cái kia hai đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc đối với mình phiêu động qua đây. Cái kia thứ ba chặn Tê Phượng Lôi Kích Mộc cũng là chậm rãi phiêu động qua đây, nhẹ nhàng đưa tay, nhất cộng ba đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc chính là vững vàng rơi vào Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, tự nhiên chui tới cửa, khóe miệng dương lên. Lộc Vũ có chút ngạc nhiên cười nói, một lần này Tê Phượng Lôi Kích Mộc coi như là tỉ thí trong niềm vui ngoài ý muốn. Một bên Nhược Hy công chúa này thì đã xem ngây người, chính mình dụng hết toàn lực còn bị bắn ngược trở về, không có được đồ đạc. Ở Lộc Vũ nhẹ nhàng phất tay trực tiếp, chợt nghe nói còn giống là một cái sùng vật một dạng bay tới. Cái này chủng to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, thật sự là làm cho nàng liên tục cười khổ. Lộc Vũ cũng không biết Nhược Hy công chúa cách nghĩ. Hắn đang chuẩn bị đem ba đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc đều thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong. Ông, mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên, ba đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc chậm rãi dung hợp vào một chỗ, phát ra từng đạo quang mang. Ở cái kia ba đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc dung hợp phía dưới, từng cây một chồi theo bên ngoài trên chậm rãi lan tràn ra. Cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc dĩ nhiên là có lần thứ hai lớn lên thành cây dấu hiệu. Cái này, nhìn màn này, Lộc Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Lẽ nào cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc sẽ biến thành có thể cho thần điểu phượng hoàng sống thần thụ? Một bên Nhược Hy công chúa cũng là một chứng khẩu ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, Bất quá, qua khoảng khắc về sau, cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc rốt cục đình chỉ sinh trưởng. Bây giờ Tê Phượng Lôi Kích Mộc đã không thể xem như là Tê Phượng Lôi Kích Mộc, mà là nửa viên cây xanh tươi tốt, bên ngoài thượng tán phát ra khí tức thần bí, làm như khả năng hấp dẫn tất cả thần bí vật phẩm qua đây. Nhưng cái này Thiên Nguyên Tháp bên trong, hết thảy nhân vật mạnh mẽ cùng sự kiện thần bí, cơ hồ bị Lộc Vũ từng trải một cái lần, ngược lại cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Thu, khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ đem bên ngoài thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong. Xoay người lại đến Nhược Hy công chúa bên người, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, thời gian một tháng, sợ rằng cũng không kém muốn đến, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Dù sao, một lần này trước hai gã, là chúng ta ư mà ni đắm chìm trong khiếp sợ trong Nhược Hy công chúa. Ngơ ngác gật đầu đạo, siêu, thân ảnh của hai người, thả người nhảy, đồng thời dùng sức, cầm trong tay ngọc giản cho bóp nát, thân ảnh, quỷ dị biến mất, ở cái kia Thiên Nguyên Tháp bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chính là đi tới Thiên Nguyên Tháp bên ngoài, Đại Nguyên Quốc quốc chủ trước đó, gặp qua quốc chủ, xuất hiện về sau, Lộc Vũ hướng về phía quốc chủ ôm quyền hô một tiếng. Phụ hoàng, Nhược Hy công chúa cũng là kêu một tiếng. Đại Nguyên Quốc quốc chủ cũng là mặt sắc ngẩn ra, biểu tình đông lại một cái, mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Hắn không thấy chính mình nhi tử, không thấy Đại Nguyên Quốc thái tử điện hạ, qua hảo phiến khắc, hắn mới sâu đậm thở ra một hơi, hữu khí vô lực nói, không cần đa lễ, cái này dù sao cũng là tỷ thí, chết đi vài cái người là chuyện rất bình thường tình, cũng không thể những người khác đều có thể chết, duy chỉ có hắn nhi tử Phương Vân Ngân không thể chết chứ. Phụ hoàng, lúc này đây, ở tầng thứ 8 thời điểm, ca ca va chạm vào thần lôi, thân tiêu tan đạo vẫn nhìn ra cha mình dị thường. Nhược Hy công chúa cực kỳ hiểu chuyện hướng về phía quốc chủ nhẹ giọng giải thích. Không cần nhiều lời, quốc chủ phất tay một cái, mạnh mẽ nhắc tới một hơi, nói ra, thân ta vì quốc chủ, sớm làm xong cái này loại tâm lý chuẩn bị, muốn mạnh mẽ, muốn tỉ thí, luôn là phải đối mặt nguy hiểm, không cần lo lắng cho ta, các ngươi đã nói vừa nói, lúc này đây, hai người các ngươi, ai là đệ nhất, lúc đầu, người nào tiến vào trước tầng thứ 9, người đó chính là đệ nhất, cái này ở ngoại giới thời điểm, cũng có thể nhìn đạo. Thế nhưng, Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa hai người, là giáp tay tiến nhập tầng thứ 9, cho nên, ngoại giới người, không pháp phân biệt ra được ai là đệ nhất, Lộc Vũ là đệ nhất. Nhược Hy công chúa thoáng cúi đầu, hướng về phía quốc chủ hành lễ, đầu đuôi nói đạo, nàng nếu như nói mình là số 1, cũng không có ai sẽ cảm thấy không thích hợp. Nhưng nàng là thực tế. Quốc chủ ánh mắt sáng lên, nhìn phía Lộc Vũ, đem trong lòng bi thương áp chế xuống, cười nói, Lộc Vũ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lộc Vũ mỉm cười, hướng về phía quốc chủ gật đầu. Thiên phương cuộn mỗi bên châu thiên tài, giờ này khắc này, đều là ánh mắt sáng lên, đón lấy chính là hoan hô lên. Cố Tử Phong, Lý Trường Ca, Từ Hùng Dũng đám người, đều là mặt sắc kích động. Ta liền biết, Lộc Vũ nhất định sẽ bộc lộ tài năng ra. Ha ha ha, lúc này đây, Lộc Vũ thật là thay chúng ta Thiên Phương quận hạnh diện a. Tất cả mọi người là kinh hỉ, kích động, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nếu không phải là bởi vì nơi này có quốc chủ, còn có rất nhiều địa vị không tầm thường người, Bọn họ thật hội ngượng, Thiên cười ha hả. Cùng Thiên Phương quận vui sướng so sánh với Thiên Phong quận mọi người, chính là mặt sắc trầm trọng rất nhiều. Hoàng bộ dạ không có từ Thiên Nguyên Tháp bên trong xuất hiện. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Hoàng bộ dạ, cái này Thiên Phong quận nhất cường đại, xuất sắc nhất thiên tài, thân tiêu tan đạo vẫn. Điều này làm cho Thiên Phong quận mọi người vô luận như thế nào cũng không cười nổi. Này lúc, Lộc Vũ, ngươi đã là lúc này đây tỷ thí đệ nhất danh. Như vậy, ta cũng sẽ đổi hiện lời hứa của ta. Đây là thần du đan. Tiếp lấy, quốc chủ đối với Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay vung lên, trực tiếp tu một viên đan dược. Chính là cái kia thần du đan. Hết chương.